Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1938, chặn giết. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1943 chương chặn giết. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Người này, thật sự chỉ là từ nhỏ địa phương cùng nhau đi tới võ tu. Đám người trong lòng ám chiến, thiên diễn thánh kinh. Thiên trạch thần mộc, đạo ấn, không thể so với Bùi gia yếu đích cổ kinh thư, rất cuồng vọng ngữ khí. Tuy nhiên Lâm Phong xác thật đã trải qua, lấy ra lưỡng dạng ra. Hai thứ này, đừng nói là Bùi Đông Thanh, mặc dù là Bùi gia, đều là vô phương lấy ra nữa. Khó trách lực chiến đấu của hắn mạnh như vậy hoành, có thể có được những này trọng bảo. Thiên phú cùng với trải qua rõ ràng. Ngươi cũng nói một chút. Ngươi có cái gì đi? Lâm Phong đối với Bùi Đông Thanh thản nhiên nói. Khiến cho Bùi Đông Thanh thần sắc cứng đờ. Hắn có cái gì? Trừ, ra sau lưng có Bùi gia. Hắn có thể có cái gì? Căn bản vô phương xuất ra cùng Lâm Phong nói cấp quan trọng bảo vật đến. Lâm Phong ánh mắt chậm rãi chuyển qua. Nhìn về phía Ngân Thụy, nói, tiền bối, Bùi Đông Thanh bất quá là Bùi gia đông đảo hậu bối chung trong đó một vị mà thôi. Hắn có thể có được cái gì, còn cần sau này đi tranh thủ. Bất quá thứ cho ta nói thẳng, liền hắn đang biểu hiện ra tâm tính đến xem, sau này ấy võ đạo đường, sợ là có khả năng dễ dàng thấy cuối, nhưng không thương là ta duy nhất thân đệ đệ. Ta có được tất cả, hắn đều sẽ có được. Ngân Thụy ánh mắt thâm thúy. Lâm Phong nói không thể nghi ngờ là tại nói cho hắn biết. Bùi Đông Thanh chỗ hứa hẹn, đều là hư, mà hắn, chính là thật sự. Tuy nhiên, Ngân tộc cùng Bùi gia đám hỏi ý nghĩa. Cho dù không gả cho hắn đệ đệ Lâm Vô Thương có thể so sánh. Đây là hai cái, người, cổ thánh tộc gian. Giữa, liên hợp, đến mức Lâm Phong nói, trực tiếp nhất người được lợi cũng là Ngân Nguyệt, trả hết thằng bất đáo gia tộc độ cao. Cứ như vậy, Ngân tộc lựa chọn như thế nào, liền rất có hoài niệm. Vốn có mọi người cho rằng tại Bùi gia thế công xuống, thế đơn lực cô Lâm Phong sẽ có vẻ rất yếu ớt, mà giờ khắc này có thể làm cho Ngân tộc do dự. Lâm Phong đã trải qua, làm được phi thường tốt. Ha ha, chỉ thấy Ngân Thụy lộ ra một mảnh bình thản nụ cười. Đối với mọi người mở miệng nói, Ngân Nguyệt nha đầu còn nhỏ, hôn sự của nàng cũng không nóng lòng nhất thời. Từ chính nàng cùng cha mẹ nàng thương lượng xuống, đợi đến có kết quả, ta tái cho biết chư vị đi. Trong lòng mọi người hiểu rõ. Nhìn tới Ngân Thụy nhất thời cũng không hảo quyết đoán. Như thế, ta liền đẳng, chờ, tiền bối tin tức tốt. Bùi gia thành tâm hy vọng có thể cùng Ngân tộc kết hảo. Bùi Đông Lai như trước biểu hiện được rất đạm nhiên, đến hắn loại cảnh giới này. Quả quyết sẽ không bởi vì Lâm Phong nói mấy câu mà sinh lòng phong ba. Huống hồ, hắn thủy chung tự tin cho rằng, Ngân tộc nhất định sẽ đáp ứng hắn. Chuyện này tạm thời không đề cập tới. Chư vị đến đây cho ta chúc thọ, ta hoan hỉ phía sau. Ở đây các vị trung hoàng trên bảng tuấn kiệt sĩ liền có không ít, có thể rất nhiều giao lưu võ đạo tâm được. Ngân Thụy đối với mọi người cười nói. Đám người nhao nhao điểm đầu, bắt đầu tùy ý tẩu bắt đầu chuyển động. Lâm Phong ánh mắt nhìn Ngân tộc là người, trong đôi mắt có suy tư thần sắc lóe ra, trong lòng có chủng không ổn dự cảm. Hai cái, người, cổ thánh tộc liên hợp, xác thật xa so sánh liên hợp hắn một thiên tài muốn càng đủ sức thuyết phục. Huống hồ, Bùi Đông Lai vốn cũng là nhân vật thiên tài, mà là hay là đại đế cảnh cường giả. Chỉ thấy lúc này một đạo thân ảnh xuất hiện ở Lâm Phong trước mặt. Rõ ràng chính là Tà Nguyệt. Đối với Lâm Phong khẽ cười nói, lần trước tại cơ gia nhìn thấy ngươi lúc chưa còn lưu ý, không nghĩ tới rất nhanh ngươi liền cùng Cơ Thương đại chiến nhất tràng. Thật ra khiến ta ngoài ý muốn, hy vọng có cơ hội có thể cùng ngươi luận bàn một phen. Tà Ngụt đôi mắt yêu gì, trong con mắt thật giống toát ra yêu thực ý. Tuy nhiên Lâm Phong ánh mắt thanh minh, thâm thúy vô cùng, không bị nửa điểm ảnh hưởng. Khoảng cách hoàng bảng hỏi ngay đã, trải qua, không xa, Tà Nguyệt ngươi lo gì không có cơ hội. Lúc này, đấu chiến tăng khoác áo cà sa đi lên đến đây, nhàn nhạt nói, cặp kia đôi mắt sắc bén, tinh khí thần mênh mông. Từ trong ánh mắt của hắn phảng phất liền có thể đủ cảm nhận được sự cường đại của hắn tinh thần ý. Chí, cùng với na, nọ, đấu chiến ý niệm, Phật sửa tốt chiến, hẳn là mạnh phi thường hoành. Đấu chiến tăng, hoàng bảng thứ tư, ha ha, hoàng bảng hỏi nhật, nhất định phải kiến thức chư vị phong thái. Ngân Cổ Thiên thoải mái cười nói, đối với bên này nâng chén. Ánh sáng ngọc màu bạc đôi mắt phảng phất có ngân quang tại lưu động loại. Ngân Cổ Thiên, hoàng bảng đệ thất, chỉ thấy lúc này, hình như có một luồng tử khí phiêu đãng mà đến. Bùi Đông Lai đi hướng bên này, tử khí theo hắn thân thể mà động. Lần này hoàng bảng hỏi, ta tất xung phong, đến lúc đó, nhân hoàng cung thấy chư vị phong thái. Bùi Đông Lai ánh mắt đảo qua mọi người. Đôi mắt tại Lâm Phong trên người dừng lại chỉ chốc lát. Hoàng bảng hỏi, đúng là nhân hoàng cung sở chủ trì. Bọn họ là nhất quyền uy biên soạn giả. Hoàng bảng bài vị cũng từ nhân hoàng cung khắc xuất. Có thể thuyết, nhân hoàng cung là một luồng phi thường siêu nhiên thế lực. Lâm Phong nhìn này người người không phải phàm nhân vật. Thầm nghĩ trong lòng lần này hoàng bảng hỏi. Sợ là thay đổi bất ngờ, sẽ cực kỳ không bình tĩnh, chỉ sợ hắn muốn đem thực lực thật tốt đi lên tăng lên hạ mới được. Thực lực bây giờ, mặc dù đã trải qua, xem như phong vân nhất thời, tuy nhiên chân chánh đối mặt thánh thành Trung Châu cực mạnh một võ hoàng cảnh cường giả. Hoàng trên bảng nhân vật, sợ là như trước hội, sẽ cảm thấy phi thường cố hết sức. Nhất là phía trước một chút nhân, đều là khống chế hiểu đạo cường giả, doanh thành, Cơ Thương hạng người, thực lực càng là cường thịnh. Trong lúc rảnh rỗi, Lâm Phong cùng Lâm Vô Thương cũng cơ hồ là được cô lập tồn tại. Liền cáo từ một tiếng, mang theo Vô Thương cùng nhau ly khai. Ca, ngân tộc bên kia, có thể hay không đem ngân nguyệt gả cấp Bùi Đông Thanh? Lâm Phong cùng Lâm Vô Thương ở giữa không trung dẫm trận tại chỗ mà đi. Vô Thương đối với Lâm Phong hỏi. Lâm Phong đã trầm mặc xuống. Lập tức mở miệng nói. Vô Thương, ngân tộc khuynh hướng Bùi Đông Thanh có thể lớn hơn nữa. Dù sao thân là cổ thánh tộc. Bọn họ xem tất cả đều đầu tiên là tự thân ích lợi. Mà sẽ không bận tâm ngân nguyệt lựa chọn. Ta đây. Lâm Vô Thương thần sắc cứng đờ, tuy nhiên lại thấy Lâm Phong cười nói, vội cái gì, nếu là Ngân Nguyệt chân tâm nguyện ý với ngươi, cùng lắm thì ngươi mang theo Ngân Nguyệt bỏ trốn này là, đến thế giới của ta, ai có thể tìm được, mặc dù không đi thế giới của ta, ngươi cũng có thể đi trước trời cao địa phương khác, bất quá hiện tại cần gấp nhất hay là thực lực, Vô Thương. Hôm nay ngươi cũng đã thành nhân, rất nhiều chuyện hẳn là nhìn đã minh bạch, không có thực lực, tại đây thế giới một tấc khó đi. Ta rõ ràng, Vô Thương khẽ gật đầu, song quyền nắm chặt, nếu là hắn có ca ca Lâm Phong thực lực, tự mình vì chính mình cầu hôn lời mà nói, chỉ sợ ngân tộc sẽ gặp thiên hướng chính mình rồi. Lâm Phong mặc dù hứa hẹn hắn tất cả đều là đệ đệ Vô Thương. Nhưng là hai người dù sao không phải một người. Lâm Phong thiên phú là thuộc về Lâm Phong. Lâm Vô Thương tiềm lực có nhiều hơn. Ngân tộc không rõ ràng lắm. Lúc này, Lâm Phong phía sau, có phong thanh hét giận dữ. Cuồn cuộn mà động, chỉ nghe một giọng nói theo gió cuồn cuộn mà đến. Lâm Phong huynh kính xin dừng bước. Lâm Phong thần sắc hơi động, cước bộ dừng lại, cùng Lâm Vô Thương một đạo xoay người, lập tức liền thấy xa xa có rất nhiều đạo thân ảnh cuồn cuộn mà đến. Rõ ràng chính là Cơ gia cùng với Vũ Văn gia cường giả. Phong thanh gào thét, đoàn người ngay lập tức tức đến, chiếm cứ bát phương phương vị, đem Lâm Phong cùng Lâm Vô Thương hai người vây vào giữa. Một luồng mạnh mẽ hơi thở cuồn cuộn tràn ngập xuất ra, như là đáng sợ như gió bão quyển hướng Lâm Phong cùng với Lâm Vô Thương hai người. Chỉ là trong khoảng khắc, Lâm Vô Thương chỉ cảm thấy hô hấp dồn dập, trên đầu to như hạt đậu mồ hôi hột không ngừng tích lạc. Chư vị đây là ý gì? Lâm Phong ánh mắt quét qua mọi người, đều là Cơ gia cùng với Vũ Văn gia kiệt xuất người thanh niên vật. Tu vi đều là thượng vị hoàng cảnh giới, mạnh phi thường hoành, Lâm Phong huynh chiến lực mạnh mẽ, mọi người đều biết, cùng Cơ Thương cuộc chiến không kém hạ phong, bọn ta so với Cơ Thương so sánh khá xa, lần này ký gặp nhau, vừa lúc muốn gặp nhận thức một phen Lâm Phong huynh thực lực như thế nào. Mênh mông thanh âm cùng, với một luồng khí lãng gào thét mà đến. Trong khoảnh khắc bị vây vây ở chính giữa, Lâm Phong chỉ cảm thấy có một luồng bài sơn đảo hải lực lượng triển áp lại đây. Từng đoàn kinh khủng khí lãng như là như đao tử sắc bén. Quang mang lóe ra, Lâm Phong dưới chân xuất hiện thiên diễn bàn cờ. Chỉ thấy Lâm Phong cước bộ một bước, nhất thời quang mang chói mắt. Thiên diễn bàn cờ trong trận quang ánh sáng ngọc. Trong khoảnh khắc đem thân thể của bọn họ che hết, tuy nhiên rất nhanh chỉ thấy Lâm Phong thân thể bước ra, cước bộ phóng lên cao, cặp kia bình tĩnh ánh mắt trong lúc đó trở nên rét lạnh vô biên. Một luồng tử vong ý trong lúc đó phủ xuống tại đây phiến trong hư không. Đến đây đi, Lâm Phong bình tĩnh mở miệng nói, vẻ này cuồng mãnh khí lãng phảng phất trở nên càng thêm đáng sợ lên. Chỉ thấy một người bàn tay hư không một chảo, nhất thời cuồn cuộn nham thạch lực từ thiên mà đem, thần thông trong nháy mắt thành, đuổi giết Lâm Phong, tuy nhiên lại thấy Lâm Phong bàn tay huy động, một tiếng ầm vang bạo hưởng, thật lớn nham thạch bạo liệt phấn toái, vài đạo thân ảnh đồng thời dẫm trận tại chỗ mà đến. Lâm Phong trong lúc đó thấy được một đôi đồng tử, yêu bị vô biên đồng tử phảng phất muốn đem đôi mắt của hắn đều nuốt vào đi, làm cho hắn vô phương tự kềm chế. Tà mâu, cặp kia tà ác đồng tử phảng phất tự động xoay tròn, nhất thời Lâm Phong có dũng khí luân hãm cảm giác, đồng thời hai người khác hướng tới Lâm Phong đuổi giết quá khứ. Một đạo từ trên trời giáng xuống nham thạch cự phủ, có thể chặt đứt sơn hà. Thiên địa đều phảng phất bị phách mở loại, sơn hà đều chém nát, còn có một đạo đạo triển áp mà đến rít gào thanh long. Mở ra răng nanh, muốn đem Lâm Phong nuốt hết rơi rụng. Lâm Phong trên người trường bào phiêu động, cái loại này tĩnh táo làm cho người cảm giác được đáng sợ. Cái kia song trong con mắt, đột nhiên gian, giữa, bộc phát ra cực mạnh tử vong lực. Xuyên thấu tà mâu, trong khoảnh khắc na, nọ, tà mâu hỗn loạn rung chuyển lên, chỉ thấy đối mặt Lâm Phong cường giả con mắt rớm máu. Sắc mặt như cho tàn, phảng phất muốn tử vong loại, giết, tuy nhiên hắn như trước một tiếng quát lên, tà mâu như trước, chờ na, nọ, bổ ra vòng trời một búa cùng với kinh khủng thanh long nuốt hướng Lâm Phong. Màu vàng hư không quang vân tại Lâm Phong dưới chân tự hành diễn hóa, đan vào thành đồ án, quang mang chói mắt, lập tức chỉ thấy Lâm Phong cước bộ một bước, quang mang màu vàng lóng lánh, thân thể của hắn trong lúc đó biến mất ngay tại chỗ. Cự phủ cùng với thanh long rít gào mà đến, lại nhào vào không trung, tuy nhiên na, nọ, tà mâu chủ nhân cũng là kêu thảm một tiếng. Tử khí tràn ngập trong đầu của hắn, lập tức từng đạo tử vong kiếm ý trực tiếp từ đầu của hắn trong đó lao ra. thân thể của hắn chậm rãi hướng xuống rơi xuống mà đi. Offline mừng sinh nhật Tàng thư viện tại hết chương.